Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 410, Secret Invasion Marvel thế giới. Khai trừ hai chữ này hiển nhiên rất có lực uy hiếp. Dây vô ý thức liền buông lỏng ra hai tay, nhưng buông ra sau lại đột nhiên kịp phản ứng. Bản thân đại lão bản đều biến thành người ngoài hành tinh. Hoặc là thần, thượng đế cái gì, bản thân thì sợ gì bị khai trừ a? Coi như hắn không khai trừ bản thân, dây đều không xác định còn sẽ không tiếp tục phần công tác này. Cho nên dây vô ý thức lại muốn ngăn trở, nhưng là nàng lại nghĩ tới tất nhiên hắn là thần hoặc là thượng đế bản thân chặn hay không còn có ý. Nghĩa sao? Nếu như hắn thật muốn như thế nào bản thân đừng nói cự tuyệt. Liền chạy đều chạy không được. Không sai, lớn mà không rủ xuống, mập mà không ngán. Tô Thánh đưa tay kiểm nghiệm mấy lần cười nói, kỳ thật ngươi cũng không cần quá khẩn trương, ngươi đã từng gặp qua Transformer cũng chính là Cybertron người. Như vậy thì tính có mặt khác người ngoài hành tinh hoặc là thần loại hình hẳn là cũng có thể tiếp. Nhận ông, lại không cách nào song song vũ trụ lý luận ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói. Ta đi qua mấy cái thế giới. Phía trước Marco cũng chính là Crimson Dynamo bao quát ta hiện tại bán cơ giáp kỹ thuật cũng là từ một cái thế giới khác đến. Transformer phân Autobot cùng Decepticon có tốt có xấu. Ngươi cũng không cần nghe xong người ngoài hành tinh liền xù lông. Vậy ngươi là người tốt sao? Dây theo bản năng gật đầu một cái hỏi một câu. Ta ở cái thế giới này bên trong giết qua người sao? Phá hủy qua thành thị sao? Ta giết không ít Decepticon a. Ta bán cho nhân loại có thể đối kháng Transformer cơ giáp a. Ngươi nói, ta là người tốt hay là người xấu? Tô Thánh hỏi. Có thể ngươi cũng đã nói muốn cùng Megatron hợp tác đem Ospark cho hắn a. Dây phản bác, ngươi nghe qua một câu sao? Gọi là cái mông quyết định đầu. Ngươi thân ở vị trí quyết định ngươi lập trường. Ngươi trước kia là quân nhân. Ngươi giết người chẳng lẽ cũng là người xấu? Không phải đâu, ngươi là Mỹ quốc quân nhân tự nhiên muốn vì Mỹ quốc lợi ích cân nhắc. Tiểu hài tử mới phân đúng sai. Đại nhân chỉ nhìn lợi ích. Tô Thánh vừa nói vừa vỗ vỗ dây. Hành động này cũng không có vấn đề gì. Nói thí dụ như vỗ vỗ bả vai, vỗ vỗ mặt, kết hợp hắn lời nói kỳ thật đều rất bình thường. Nhưng vấn đề là, đập chính là sân bay a. Hơn nữa hắn đập bên trái, kết quả bên trái sân bay vọt tới bên phải phát ra 3 tiếng vang. Như vậy tình huống hiện tại liền lộ ra rất lúng túng. Dây một bên lúng túng muốn mạng. Tô Thánh lại thật giống như phát hiện tân niềm vui thú một dạng. Bên trái, bên phải, tốt, hướng trung gian đụng, nha, chơi quên cả trời đất a. Về sau đi theo ta. Tô Thánh đột nhiên ngẩng đầu đối với dây nói. Dây theo bản năng nói ra. Ta không phải ngươi đồ chơi. Không, ngươi là... Tô Thánh cười lắc đầu, người kỹ năng chuyên nghiệp cùng với thân thể của ngươi để ta nghĩ tới một cái chuyện rất thú vị. Ngươi biết không, ở ta không có tới thế giới này trước đó ta liền an bài người ở cái thế giới này phát triển. Kết quả nàng biểu hiện vượt quá dự liệu của ta cho ta rất lớn kinh hỉ. Sau đó, ta liền phát hiện ngươi. Ta thế nào, ngươi cùng người của một cái thế giới khác rất giống. Đó là một cái siêu năng lực giả khắp nơi đi. Người ngoài hành tinh nhiều như chó thế giới. Ở thế giới kia có một cái khác ngươi. Nàng cùng ngươi giống. Nàng không phải quân nhân lại là đặc công. Thân thủ cũng muốn tương đối lợi hại. Tô Thánh cười khẽ nói ra. Ngươi không phải muốn cho ta đi một cái thế giới khác thay thế người kia à? Dây kinh ngạc nói. Tô Thánh cười. Ngộ tính không tệ, rất thông minh nha. Thế giới kia rất thú vị, nếu như ta đi có thể sẽ là một lần xâm lấn hoặc là tập kích cái gì a. Chắc chắn sẽ không giống tới nơi này như vậy ôn hòa. Bất quá không nóng nảy, hiện tại đi còn quá sớm. Chờ thế giới này chơi chán lại nói. Marvel giới từng có qua một lần đại sự kiện gọi là Secret Invasion. Là một cái có thể biến hình Skrullian thay siêu anh hùng ở địa cầu bên trên gây sự tình. Tuy nhiên thất bại nhưng không thể không nói phương pháp này rất thú vị. Nếu có cơ hội, thực còn có thể trở lại Marvel thế giới mà nói Tô Thánh cũng quyết định làm như vậy một lần. Muốn người có người, muốn cơ giáp có cơ giáp, muốn thế lực có thế lực. Tô Thánh rất muốn nhìn một chút cái kia danh xưng trong vũ trụ thường xuyên bị đủ loại nhân vật phản diện quang lâm lại từ đầu đến cuối không có bị chinh phục Marvel thế giới địa cầu có phải thật vậy hay không? Có quang hoàn, quả thật Tô Thánh cũng không thuộc về loại kia động một chút lại muốn hủy diệt thế giới chiếm lĩnh. Thế giới tính cách, đối với loại chuyện này kỳ thật cũng không nhiều hứng thú lắm. Nhưng hắn cảm giác hứng thú là Marvel thế giới địa cầu có phải thật vậy hay không như vậy không gì. Phá nổi, dây dáng vẻ, năng lực đều cùng S.H.I.E.L. The Mockingbird một dạng. Vậy trước tiên từ Mockingbird bắt đầu cũng không tệ. Hơn nữa nhớ không lầm, Secret Invasion thời kỳ Mockingbird cũng bị Skrullian cho thay thế. Nếu như ta cự tuyệt, ngươi sẽ như thế nào? Dây một chút cũng không muốn đi một cái thế giới khác thay thế một người khác trợ giúp Tô Thánh. Tô Thánh xâm lấn chiếm lĩnh thế giới khác, nhưng nàng có dự cảm. Từ Tô Thánh nói ra những sự tình này bắt đầu kỳ thật bản thân cũng không có cái gì lựa chọn hoặc là làm chủ khả năng, hắn là người tốt sao? Không phải, hắn là người xấu sao? Cũng không phải. Đối với dây mà nói, Tô Thánh là một cái người ích kỷ hoặc là thần. Từ hắn ép mình uống rượu liền có thể nhìn ra hắn kỳ thật căn bản không quan tâm người khác cảm thụ. Đây là người có tiền hoặc là thân cư cao vị người bệnh chung. Chỉ bất quá Tô Thánh không phải kẻ có tiền cũng không phải ngồi ở vị trí cao. Hắn là thần, thần thì càng sẽ không để ý người cảm thụ. Cho nên nói vẫn là đồ chơi. Chỉ có phải là nàng hay không ngay từ đầu nghĩ cái chủng loại kia trên thân thể đồ chơi. Cự tuyệt. Ngươi đoán đi. Tô Thánh cười cười lại vỗ một cái. Dây cắn răng không nói chuyện. Cái này trả lời còn cần đoán sao? Thời điểm không còn sớm. Ta đi tắm ngươi trước đi gian phòng chờ ta a. Ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Tô Thánh cười nói một tiếng xoay người ngồi dậy nghe tí tách tiếng. Nước, dây đi từ từ hướng cửa ra vào, nhẹ nhàng đẩy cửa, cửa không nhúc nhích tí nào. Nàng rón rén lại đi mở cửa sổ vẫn như cũ không mở ra. Nhìn rõ ràng là rất mỏng cửa sổ kính trước kia đều không biết đánh nát qua bao nhiêu lần. Nhưng lần này quả đấm của nàng đánh tới cửa sổ vậy mà không có vỡ. Thậm chí còn phát ra thật thà dày nặng thanh âm. Phanh phanh phanh, dày tức giận liên tục mấy quyền hạ xuống. Pha lê vẫn như cũ không có vỡ. Ngược lại quả đấm của nàng bị đánh đỏ. FCK, dày thấp giọng mắng một câu. Hiển nhiên nàng không có cách nào vụng trộm trốn đi. Nàng có chút không cam tâm tiếp tục thử nghiệm từ phòng ở bên trong rời đi biện pháp. Thế nhưng là mãi cho đến Tô Thánh tắm rửa xong đi ra nàng đều không thể thành công. Rõ ràng có thể trông thấy bên ngoài. Rõ ràng gần trong gang tấc. Nàng lại chỉ có thể bất đắc dĩ bị nhốt ở bên trong. Loại cảm giác này thực thật không tốt. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.